Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Truyện Ma Kinh Dị Vòng Theo Tứ Hoàng Ngải, 7 ngày nuôi ngải của tác giả Thị Nở. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa, có lẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện của ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu vào ngay bây giờ đấy ạ. Không biết trải qua thời gian bao nhiêu lâu, chỉ thấy một cái bọc từ từ mở dần ra. Lão bà cũng rơi xuống mặt đất. Mắt bà ta dần dần mở ra, vết thương có vẻ như cũng đã giảm đi đáng kể. Ấy nhưng bà vẫn ho ra từng ngụm máu bắn lên cái thân cây. Thấy vậy, bà ta liền đi đến lấy khăn lau đi những vết máu đỏ, mồm lẩm bẩm như là đang trò chuyện với cái cây phía trước mặt. Xem ra lần này vết thương của ta là quá nặng rồi. Để cứu được ta, chắc lần này ngươi cũng sẽ phải trả cái giá rất lớn. Là ta vô dụng, không thể tránh được thiên kiếp để bảo vệ ngươi. Lão bà vừa nói vừa vuốt ve nhẹ thân cây một cách yêu thương. Những giọt lệ trong mắt của bà từ từ nhỏ xuống. Ấy nhưng khi mà bà ta vừa vuốt đến một vết nứt ở trên thân cây thì bà ta giật mình, sợ hãi. Tại sao lại có vết nứt này? Trên cơ thể ta làm gì có vết nứt nào như thế này? Chẳng lẽ... Cơ thể của lão bà run lên từng hồi. Bà ta chưa kịp quay đầu lại thì trái tim bỗng đau nhói. Một cảm giác tử vong truyền tới, khiến cho máu tươi ở mồm bà phun trào ra. Lão bà quay lại nhìn thấy Hà, khuôn mặt của cô đang tái xanh sợ hãi, trên tay vẫn đang nắm chặt chuôi của thanh dao đang từ đằng sau ghim thẳng tới trái tim của lão bà. Thấy ánh mắt của lão bà nhìn mình, Hà giật mình lùi lại phía sau. Tại sao cô lại... Không phải là tôi. Hà lắp bắp. Lão bà ngã xuống, không còn biết còn sống hay đã chết. Còn Hà đang ngồi quỳ gối nhìn bàn tay đã dính đầy máu tươi của lão bà mà nước mắt chảy ra một cách vô thức. Bỗng nhiên ở bên ngoài phát ra từng tiếng vỗ tay nhẹ. Có một người đàn ông không rõ là trung niên hay là thanh niên, bởi vì nếu như nhìn lướt qua thì không ai bảo hắn là trung niên cả. Chỉ khi nhìn thật kỹ mới thấy trên mặt của hắn có một nét gì đó của một người đàn ông vô cùng từng trải. Mà nét từng trải này chỉ xuất hiện ở những người đàn ông đã trải qua muôn vàn tuế nguyệt. Em làm rất tốt. Nhìn theo giọng nói của người đàn ông kia khiến cho mắt cô nhòa đi, nhớ lại khung cảnh của năm ngày trước. Năm ngày trước, bên ngoài bệnh viện Bạch Mai, khoa cấp cứu. Chát 4, ngày thứ 5, cắt duyên âm.

Vốn dĩ bọn họ được bề trên tạo ra với mục đích là cân bằng giữa tự nhiên và con người. Cân bằng giữa tự nhiên và con người là sao? Hà bắt đầu cảm thấy tò mò. Đúng vậy, tương truyền là cứ cách 10 năm bộ tộc đó sẽ có một đứa trẻ sinh ra, mà phần người nhiều hơn phần cây, thì sẽ dùng đứa trẻ đó để hiến tế thần linh ở trên cao bằng cách vứt nó vào một cái hố trên đỉnh núi. Theo trưởng làng, nơi đó các vị thần cư ngụ, họ sẽ giúp điều chỉnh lại sự mất cân bằng giữa thiên nhiên và con người, phù hộ cho toàn bộ tộc. Mãi mãi bọn họ sẽ có một cuộc sống bình an. Chỉ là một yếu tố tuyệt đối quan trọng, tất cả những đứa trẻ khi vứt vào cái hố đó phải chết, trong điều kiện là được lấy ra khi còn đang ở trong bụng mẹ. Họ sẽ dùng nghi thức là rạch bụng người mẹ đó ra và lấy đứa con ném xuống, nhưng phải đảm bảo đứa trẻ đó là phải chết. Con xuống đó gặp phải chuyện gì thì không ai biết, vì cũng chưa ai thấy được bên dưới đó thực sự là cái gì, và chưa một đứa trẻ nào đi xuống mà còn sống thoát ra được. Thầy Khương dừng lại một chút, đôi mắt liếc về phía cây cối ở xung quanh, rồi lại tiếp tục kể. Mọi lần hiến tế đều diễn ra thuận lợi, duy nhất lần cuối cùng, không biết là do vô tình hay là ngẫu nhiên, hai tên rạch bụng bà mẹ kia ra vô ý cắt nhầm vào mạch máu động mạch chủ của đứa nhỏ, khiến cho nó chưa chết. Nhưng vì sợ trưởng làng trách phạt, chúng tỏ ra không có việc gì, cứ thế vứt đứa nhỏ tưởng đã chết xuống bên dưới cái hố. Một nén nhang đầu tiên cháy hết, tưởng như không có việc gì, hai tên tộc nhân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng nhiên trời đất tối sầm lại và rung chuyển mãnh liệt, dưới đất nhô lên hàng nghìn nhánh cây sắc nhọn, đâm chết toàn bộ tộc nhân. Sau cơn đại kiếp, bên dưới bay lên một thân cây màu đỏ như máu. Nó nhìn cơ thể của người mẹ đang hấp hối, có vẻ như cảm thông, hay là đứa bé còn sống kia đã nhập vào nhánh cây, cho nên có cảm giác tình mẫu tử. Nó trở lại bụng của bà mẹ. Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào thì ta cũng không biết được. Vậy cái cây kia rốt cuộc là thứ gì? Hà không hiểu, thắc mắc. Vốn dĩ ta biết được sự tồn tại đó là xuất thân của ta từ một ngoại bang phái có tên là Quỷ Phật Tông. Trong môn phái của ta có một cuốn sách cổ ghi lại về sự tồn tại của bốn nhánh cây không biết xuất hiện từ bao giờ, chỉ ghi là được bề trên tạo ra để chứa đựng oán niệm của tất cả các cõi, bao gồm Phật, tiên, quỷ, ma, yêu và nhân. Sau nhiều năm ta tìm hiểu thì cuối cùng đã biết được bốn cái cây này được những người đứng đầu phái của chúng ta gọi là Tứ Hoàng Ngải, hay còn gọi cách khác, nếu ta muốn chạm đến cảnh giới của Tứ Hoàng Ngải thì bắt buộc phải có được một trong bốn nhánh cây này. Chỉ tiếc là ba nhánh cây trước đã được đệ tử của bổn phái tìm ra, như vậy có thể nói cơ hội của ta càng ngày càng ít. Trong lúc ta cảm thấy mọi thứ dường như hết cơ hội, ta vô tình tìm được một manh mối quan trọng, trong đó nhắc lại sự tích này. Vốn dĩ manh mối đó chỉ là một câu chuyện truyền miệng, nhưng ta có thể khẳng định đó chính là thứ mà ta đang tìm. Lão bà này lại vô cùng xảo quyệt. Trải qua hàng nghìn năm, bà ta lúc thì lẩn trốn ở quỷ giới, rồi chạy qua bên yêu giới. Sau đó mãi đến hôm nay ta mới tìm được bà ta ở âm giới này. Nhưng vì cẩn thận nên ta sai cô xuống đây giết bà ta. Như vậy qua lời ta nói với cô còn có tin bà ta là con người hay không? Hà nghe câu chuyện của thầy Khương kể lại, vì có quá nhiều thông tin khiến cho cô cảm thấy khó nuốt trôi. Nhìn vẻ mặt đó của Hà khiến cho thầy Khương cười nhẹ. Sau đó hắn ta rút con dao đang ở trái tim của lão bà ra, đâm thật mạnh thật sâu vào trong cái thân cây. Nói cách khác, thứ cô vừa đâm chỉ là trái tim của bà ta thôi. Bộ tộc đó chỉ cần phần thân thể không bị tổn hại thì cô đâm trái tim bà ta hàng trăm lần, bà ta cũng có thể tái tạo ra một trái tim khác. Không, không. Lão bà liền mở mắt hét lớn trước hành động vừa rồi của thầy Khương. Nhưng khoảnh khắc giữa hai mắt của lão bà ta dần dần tách xa nhau. Bà ta nhìn theo những chiếc lá đang rơi xuống phía trên. Ánh mắt của bà ta có gì đó không cam lòng. Nhưng rồi sự bất cam dần dần trở thành sự chấp nhận. Có lẽ lúc này đây bà ta phải chấp nhận, chấp nhận số phận. Vì vốn dĩ bà ta không thể và mãi mãi không thể chiến thắng được nó. Thấy cơ thể lão bà từ từ tách làm đôi, Hà dùng mình. Cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy phần thịt ở bên trong cơ thể kia bị chia làm hai. Còn ông thầy Khương thì dường như đã quá quen thuộc với cảnh máu me như thế. Tâm trí của ông ta chỉ đặt vào nhánh cây nhỏ ở bên dưới gốc rễ của cái cây lớn kia. Khuôn mặt của ông ta tỏ ra vô cùng vui sướng và thỏa mãn khi mà thứ mà ông ta ngày đêm mong muốn có được cuối cùng cũng đã có trong tay. Ông ta liền nhẹ nhàng nâng cái nhánh cây đó lên, cẩn thận đặt trong một cái hộp rồi cất vào trong túi. Sau đó ông ta quay sang nhìn Hà. Về thôi, ta sẽ đưa em trở về dương giới. Chỗ này cũng không nên ở quá lâu. Yên tâm, có thứ này rồi, ta sẽ giúp em trở lại thành cơ thể con người hoàn chỉnh. Nghe ông thầy Khương nói vậy, cô trầm ngâm suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra. Trong tâm trí của cô bắt đầu có sự đấu tranh, vì phía sau bên trong linh hồn tràn ngập oán hận kia còn có một bông hoa nhỏ đang mạnh mẽ vươn lên tỏa sức ấm sưởi nóng linh hồn đã đóng băng và tràn ngập tử khí của Hà. Không, tôi muốn ở lại đây. Tôi đã hoàn thành lời hứa và nhiệm vụ ông giao, cũng đã có được thứ mà ông muốn. Ông buông tha cho tôi đi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Sao? Em nói vậy là ý gì? Ông thầy Khương bất ngờ với lời cự tuyệt của Hà. Ông ta quay lại nhìn Hà chăm chú. Chỉ là tôi không muốn đi theo ông nữa. Tôi không muốn con người tôi trở thành những thứ ghê tởm kia. Cái gì? Ghê tởm sao? Chẳng lẽ cô muốn trả thù? Hay là không muốn? Chẳng lẽ cô muốn để mặc sự sống chết của cha mẹ mình sao? Đúng vậy, con người ai cũng phải chết, cưỡng cầu chỉ tạo thêm nghiệp chướng mà thôi. Dù sao, với một người đã chết như tôi, như cha tôi, thì có sống thêm 10 năm cũng là đủ quá với ông ấy rồi. Kỳ lạ, cô ta đang nói dối. Ông thầy Khương nhìn vẻ mặt của Hà nghi ngờ, tự chất vấn bản thân mình. Sau đó ông ta liền lao đến cầm lòng bàn tay của Hà nhìn một lúc. Khuôn mặt của ông ta trở nên hung tợn vô cùng. Thấy hành động bất ngờ đó của ông thầy Khương, Hà không kịp phản xạ, trong lòng bắt đầu run sợ là bị thầy Khương phát giác ra điều gì đó. Ấy thế nhưng trái với suy nghĩ của Hà, ông thầy Khương buông tay cô ra. Nếu như đây là lựa chọn của cô, ta sẽ không cản. Nhưng ta sẽ chờ cô ở cõi dương. Hãy luôn nhớ rằng người duy nhất có thể giúp cô chỉ có một mình ta. Đây là địa chỉ trên dương giới của ta. Nếu cô thay đổi quyết định. Sau đó lão ta vứt mảnh giấy lại, ngoảnh mặt bước đi, để lại sự ngỡ ngàng cho Hà. Trải qua một vài canh giờ, lúc này biết chắc ông thầy Khương đã bỏ đi, Hà đứng dậy. Cô lấy một cái xẻng đào một ít đất lên rồi chôn xác lão bà dưới cái cây, sau đó quỳ xuống. Lão bà, mặc dù một năm qua những kỷ niệm của ta và bà không quá tốt đẹp, nhưng dù sao ta vẫn còn là một người con người. Dù kỷ niệm có xấu thế nào thì vẫn mãi là kỷ niệm giữa ta và bà. Thêm nữa, bà cũng cứu ta rất nhiều. Này, ta ở nơi đây cúi đầu mong bà tha lỗi, vì ta cũng phải cứu cha mình nên không còn sự lựa chọn nào khác cả. Mong bà tha thứ cho. Nếu trong luân hồi bà có oán niệm gì thì cứ đổ hết lên đầu ta, chứ đừng tìm bố mẹ ta. Hà nói xong sau đó dập đầu quỳ lạy mộ của lão bà rồi bước đi. Ra đến bên ngoài núi, Hà phất tay, cô gọi con thủy nhân ngư ra đưa cô trở lại âm thành. Nhìn theo thân ảnh của Hà dần dần khuất bóng về phía xa, ông thầy Khương tưởng là đã rời đi từ bao giờ. Đang đứng đó, trên khuôn mặt của ông lộ ra vẻ mặt đau khổ. Là duyên âm sao? Em đã có duyên âm rồi sao? Và từ bao giờ anh còn phải chống lại ý trời bao nhiêu kiếp nữa để có tình yêu chân thành của em đây? 1000 năm trước, người em hận nhất là anh, người cứu em cũng là anh, người bảo vệ em cũng là anh, người biến em từ thừa lương thiện đến độc ác cũng lại là anh. Nhưng tại sao người khiến em yêu nhất lại không phải là anh? Xin lỗi. Sau đó ông ta mở lòng bàn tay, một con bươm bướm đen không biết từ đâu trôi ra bay về phía Hà. Hắn ta ngẩng đầu nhìn theo cánh bướm dập dần rồi thở dài, biến mất trong màn đêm tăm tối. Năm ngày sau, lúc này tại nhà của thầy Khương trên phố Hàng Bông, ẩn sâu bên trong những con ngõ vô cùng ẩm thấp, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Ông thầy Khương đứng dậy, bước ra ngoài mở cửa. Khuôn mặt dường như biết là ai đến, chỉ nói ngắn gọn: "Em đi vào đi." Ông thầy Khương bước vào căn nhà, vật dụng bên trong được bài trí theo lối thiết kế cổ xưa. Giữa căn nhà là một bàn thờ rất to, bên trên rất nhiều tượng Phật với những hình thù kỳ quái. Chính giữa là một hình Phật được bịt kín khuôn mặt bằng một tấm vải đỏ. Chỉ thấy đôi tay đang nâng nhánh cây mà ông thầy Khương đã tìm được ở nhà của lão bà. Nhìn vẻ mặt thất thần của Hà, ông thầy Khương ngồi xuống ghế, tiếp tục đốt những tờ tiền âm phủ rồi hững hờ nói: "Em đã quyết định chưa?" Hà nghe thấy ông thầy Khương nói vậy liền quỳ gối xuống, giọng nói đầy hận thù: "Xin thầy thu nhận em, xin thầy cho em sức mạnh. Em muốn tất cả những kẻ đã trả đạp lừa dối phụ bạc em phải quỳ lạy dưới chân em. Em muốn trả thù cái số mệnh khốn nạn này đã trêu đùa em." Nghe Hà nói như thế, ông thầy Khương liền gật đầu: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Lần này em sẽ không thể quay lại như lần trước đâu." "Em đã nghĩ kỹ rồi." "Nếu em đã nghĩ kỹ, ta sẽ thu nhận em. Nhưng ta vốn dĩ chỉ tin tưởng những người thuộc về mình thôi." Ông thầy Khương nói xong liền đi vào căn phòng phía trong. Thấy ông thầy Khương đi vào, lại nhớ đến câu nói của ông ta khiến cho Hà run lên: "Người của mình là sao?" Nước mắt của Hà lại một lần nữa chảy xuống. Cô nhìn theo ánh lửa đang cháy phập phồng ở bên trong cái chậu hóa vàng mà hạ quyết tâm. Cô rút cây sáo ở bên hông, ngắm nhìn một lần cuối rồi nở một nụ cười đau khổ, chế giễu chính mình đã quá mộng mơ. Sau đó cô ném cây sáo vào trong bên trong cái chậu, rồi cởi chiếc áo khoác mỏng ở bên ngoài, từ từ đi theo ông thầy Khương vào trong gian nhà. Cô nhìn theo ánh sáng ở bên ngoài đang dần dần khép lại theo cánh cửa, trong lòng thầm nghĩ: "Ngày mai khi cánh cửa này mở ra, mình sẽ hoàn toàn trở thành một con người khác." Chiếc sáo ngọc từ từ vỡ nát, những tiếng động giống như ai đó đang ai oán trách móc về chính số phận của mình. Trở lại một ngày trước khi Hà đến nhà thầy Khương,

Hay là thầy dẫn em theo cùng cũng được. Có gì em chờ thầy ở bên ngoài. Em cũng muốn sang Thái một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Không được. Lý do là tình hình các đảng phái chính quyền ở Thái Lan đang căng thẳng, do mối quan hệ tâm linh ngầm giữa chính và tà ở bên đó cũng đang diễn ra theo chiều hướng xấu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến sự, nên đưa em theo thì vô cùng nguy hiểm đấy. Mày phải làm như thế nào bây giờ? Ông thầy Khương lâm vào trầm tư suy nghĩ. Những ngón tay của ông ta tiếp tục gõ nhẹ xuống bàn nghe rất vui tai. Có rồi. Chợt ông ta vui vẻ như đã tìm được phương án. Sao? Thầy nói nhanh đi. Vốn dĩ định để cho em gặp cô ta muộn hơn một chút. Ấy nhưng mà thôi, sớm muộn gì cũng giống nhau thôi mà. Gặp ai? Thầy định bắt em xuống âm phủ hay là quỷ phủ gì à? Khuôn mặt của Hà tỏ ra sợ hãi. Không, lần này ta sẽ giới thiệu em đến chỗ một trong những bậc thầy luyện ngải ở dương giới. Cô ta cũng giống như chúng ta, đều là con người thôi. Vốn dĩ định dành thời gian tự dạy em những điều cơ bản về luyện ngải, sau đó mới để em gặp và làm việc với cô ta. Nhưng do thời gian cấp bách ấy nên thôi, để cô ta đào tạo em cũng được. Cô ta là ai? À, là con nhang đệ tử thay ta hành pháp thôi. Nhưng cô ta là người giỏi nhất trong đám con nhang đệ tử của ta. Em chờ một chút. Ông thầy Khương nói xong liền bỏ chiếc điện thoại lên bấm, gọi đi đâu đấy. Tiếng chuông reo chưa hết một âm đầu, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Luôn xem ra người này rất coi trọng thầy Khương. Lúc thầy Khương chưa kịp nói gì, người kia đã cất giọng nói trước. Thầy à, con đây. Thầy về Việt Nam lúc nào mà không báo cho con một câu? Cô gái bên trong điện thoại phát ra giọng nói vô cùng lễ phép. À, ta có việc nên về Việt Nam ít hôm, vốn định xuống thăm cô nhưng cũng không kịp. Thời gian đợt này công việc thế nào? Mọi thứ thuận lợi chứ? Dạ vâng, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. À, mà con cũng định gọi cho thầy thỉnh thêm 1.000 hạt giống nữa. Thời gian này đông khách, số lượng ngải lần trước đúng là không có đủ nhu cầu thầy ạ. Ờ, đợi ta qua Thái sẽ sắp xếp cho cô. Nhưng chú ý là đừng quá tham lam lộ liễu, tránh những phiền phức kẻ khác mang đến đấy. Dạ vâng, thầy yên tâm. Con vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, làm theo những gì mà thầy đã dặn. Mà hôm nào thầy bay, nếu không vội thì bây giờ con chạy xe lên Hà Nội luôn. Cũng lâu rồi con chưa có được ăn cơm cùng với thầy. Thôi, không cần thiết. Chỗ cô đi lại cũng vất vả. Sở dĩ hôm nay tôi gọi cho cô là có một người bạn muốn gửi cô chăm sóc ít bữa. Có gì tôi sẽ bảo cô ta chủ động gọi cho cô. Chỉ cần làm mọi thứ cô ta yêu cầu là được. Dạ vâng, con hiểu rồi. Thầy Khương nghe xong liền dập máy, rồi quay qua nói với Hà. Em lấy số điện thoại của cô gái này, sắp xếp 1-2 hôm nữa đi Hòa Bình gặp nó. Nó sẽ giúp em và dạy em về thuật luyện ngải. Đây là địa chỉ của nó đây. Thầy Khương nói xong liền đưa tờ giấy nhỏ cho Hà. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, liền rút từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng màu vàng đưa cho Hà rồi nói. Trong cái thẻ này có 5 tỷ tiền mặt. Em cứ cầm tạm mà mua những thứ lặt vặt mà em thích. Đây là số tiền hôm trước ta đi làm lễ được gia chủ kính lễ. Mà ta thì cũng không quá cần đến nhiều tiền. Cầm lấy mà dùng. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em. 5 tỷ sao? Em từ chối không cho em thì ta cũng chẳng dùng đến làm gì đâu. Nếu ngại thì coi như số tiền này là tiền công cho những việc em đã giúp vừa qua. Ông thầy Khương nói xong liền nhắm mắt lim dim. Dường như cái việc quăng đi cái số tiền 5 tỷ nó không có ý nghĩa gì với ông ta cả. Còn Hà thì cầm tấm thẻ đó ở trên tay, khiến cơ thể cô run lên cầm cập. Vì đây là lần đầu tiên cô được sở hữu một số tiền lớn như vậy. Ý định cự tuyệt và giả lại thầy Khương tấm thẻ rất nhanh bị cô đá bay ra khỏi đầu. Với những gì Hà đã làm cho thầy Khương thì số tiền này cô nhận hoàn toàn xứng đáng, kèm với quyền lực và địa vị trong xã hội. Nếu như cô muốn quay trở lại giới showbiz thì số tiền này có thể làm bàn đạp giúp cô nổi tiếng lại trong một thời gian ngắn. Đúng vậy, nhận số tiền này

nhìn Hà rồi hạ quyết tâm. Thì ra chị là diễn viên Ngọc Hà sao? Thấy nếu vậy em cũng đồng ý với yêu cầu của chị luôn. Không biết em có thể bắt đầu đi làm vào ngày nào ạ? Thì bắt đầu từ ngày hôm nay luôn. Cậu vào trong giúp tôi làm hết mọi thủ tục thanh toán để lấy xe. Tôi ra bàn uống nước chờ cậu. Khi nào xong cậu bắt đầu vào làm việc. Dạ luôn hôm nay. Một tiếng sau, từ bên trong trung tâm mua sắm Parkson Hà Nội, một chiếc xế hộp mới cóng màu đỏ lướt như bay. Bên trong chiếc xế hộp có hai người. Một là Hà, hai là cậu thanh niên trẻ tuổi bán hàng, bây giờ là nữ tài xế của cô. Thì ra được chất đầy một chiếc cốp nhỏ toàn là túi đồ. Chị, bây giờ mình đi đâu ạ? Tôi muốn về nhà một chút. Cậu chạy xe về địa chỉ này, nhà bố mẹ tôi ở đó. Dạ vâng chị. Có vẻ như chuyến shopping vừa rồi khiến cho Hà thấm mệt. Cô ngủ thiếp đi. Lúc đến gần nhà thì cậu tài xế mới gọi. Chị ơi. Chị. Dạ đến nơi rồi. Hà từ từ mở mắt nhìn xung quanh, hơi khó hiểu. Đây đâu phải nhà tôi. Dạ vâng, vì lúc nãy đi qua nhà chị, em thấy một hàng dài người đang đứng ở bên ngoài. Em nghĩ chắc là chị không muốn gặp họ, nên em lướt xe qua nhà chị một loạt đoạn thôi ạ. Ừ, cậu làm tốt. Xem ra dân tình vẫn tin vào lời đồn bố tôi là thánh sống từ cõi chết về. Cậu vòng ra cửa sau nhà tôi đi. Hà đi vào nhà mình từ cửa sau. Mẹ đang ở cửa sau nấu cơm. Thấy cô về, bà mừng rỡ vô cùng, chạy đến ôm lấy Hà vào lòng. Cảm nhận cái ôm ấm áp từ mẹ khiến cho Hà cũng không kìm nổi nước mắt mà ôm chặt lấy bà. Mẹ, con gái mẹ về rồi đây. Giời ơi là giời, mấy mẹ con đi đâu? Sao mẹ gọi con không có nhấc máy? Mà sao nhìn con xanh xao thế này? Con ăn gì chưa? Để mẹ, mẹ hầm cháo cho bố, mẹ lấy cho mày ăn. Giời ơi là giời. Cảm nhận sự quan tâm, chân thành làm cho Hà nghẹn đắng ở cổ. Cô nhìn mẹ mình mà cảm thấy cơ thể đau như cắt từng miếng da miếng thịt. Vốn dĩ bà là người có cơ thể béo tốt, nhưng trong thời gian vừa qua đã chịu quá nhiều áp lực nên trông mẹ gầy đi trông thấy. Mẹ, con không ăn đâu. Bố mẹ dạo này có khỏe không ạ? Bố mày ạ? Bố mày đang ở trên phòng. Từ ngày ông xuất viện đến giờ ông mới chỉ ở trong phòng thôi. Ngày nào cũng hỏi con về chưa, con liên lạc với con không. Mẹ nấu xong bát cháo gà, con cầm lên cho bố mẹ ăn đi. Chứ cơ thể bố mẹ đã yếu, mẹ nói như thế nào ông cũng chẳng chịu ăn. Dạ vâng, vậy mẹ để con cầm lên cho bố. Hà với bát cháo mẹ đưa lên lầu 2. Cô bước chân nhẹ nhàng, thận trọng như là sợ nhỡ chẳng may làm đổ sẽ lãng phí tâm sức của mẹ. Qua khe hở cửa phòng của bố mẹ, nhìn vào bên trong chỉ thấy bố cô lúc này ngồi úp mặt vào một góc tường, miệng lẩm nhẩm gì đó. Kỳ dị hơn là đầu ông không ngừng đập vào tường, phát ra những tiếng động mạnh bùm bộp. Là lỗi của bố, tất cả là lỗi của bố, tại bố. Nhìn khung cảnh này làm cho bát cháo trên tay Hà tuột ra rơi vỡ xuống sàn. Cô chạy đến giữ chặt lấy bố mình, tránh để ông tự làm tổn thương. Bố, bố làm sao vậy bố? Nghe âm thanh của Hà khiến cho bố cô như là người ngủ mê bỗng tìm thấy được ánh sáng của cuộc đời. Ông quay lại ôm chầm lấy cô, sau đó sờ nhẹ lên mái tóc rồi khuôn mặt của cô, lau đi những giọt nước mắt đang còn ướt sũng trên má của cô. Hà về rồi à con? Là tại bố. Bố làm hại con gái mình. Bố phải làm sao đây? Bố phải làm thế nào với con đây ạ con? Ông ta lại tự tay đấm và đập mạnh vào ngực mình như đang tự tra tấn trách móc bản thân. Thấy ông ta như vậy, Hà cảm thấy vô cùng xót xa, trái tim quặn đau đến mức khó thở, giữ chặt tay ông. Bố không làm gì sai cả. Mọi thứ là do con quyết định, không phải là lỗi do bố. Bố đừng tự trách mình, con có thể chịu đựng được, kể cả là bán linh hồn cho quỷ. Nhưng bố ơi, con không chịu được. Con không chịu được cảnh nhìn thấy bố mẹ và người bị người khác chà đạp tổn thương. Nếu cái giá phải trả có đắt cỡ nào, con chấp nhận. Nghe Hà nói vậy, ông bố không biết còn phải nói gì, chỉ ôm con vào lòng mà khóc nức nở. con gái của bố, con gái bé nhỏ đáng thương, bố phải làm gì với con bây giờ? Ngày hôm đó, Hạ ở nhà với bố mẹ. Cô tự tay nấu những món ăn mà bố cô thích nhất. Không gian u ám của căn nhà bỗng tràn ngập màu sắc ấm áp của tình mẫu tử, những tiếng cười hạnh phúc, sự len lỏi xóa tan đi những bóng tối ẩn sâu trong từng ngóc ngách của căn nhà. Nhưng bức tranh đó giống như là sợ mong manh một ngọn đèn trong đêm đen trước cơn bão hư ảo. Ngày hôm sau, trên con đường quốc lộ 6 trải dài từ Hà Nội đến Hòa Bình, chiếc xế hộp chở Hà Phi như bay. Trên đường cô nhấc điện thoại, gọi điện, bấm số. Alo, chị Mỹ Dung à? Là em Hà đây. Em sắp đến km số 24 Hòa Bình rồi, chị ra đón em. Đây đây, chị chờ cô cả sáng. À, chị thấy xe màu đỏ đúng không? Dạ vâng ạ. Sau đó Hà nhướng người nhìn về phía trước, ra hiệu cho cậu thanh niên chạy ra chỗ có bóng người đang vẫy vẫy mình. Chiếc xe lao vút đi, để lại một làn bụi mờ mờ ảo ảo. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Tại vì mỏi. Cái tập này nó bắt đầu đưa chúng ta đến cái giải thích về tứ hoàng ngải là cái gì, đúng không ạ? Tập này đã có sự lý giải về tứ hoàng ngải. Và cũng không cần phải nói nhiều về cái tứ hoàng ngải đó nữa, nó mọi thứ đã quá rõ ràng. Ngày mai chúng ta sẽ đọc nốt. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Nhạc nền mang tên, bạn lên YouTube bạn gõ Dark Magic Music Salem Secret là sẽ ra. Ok, xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày lễ 1 tháng 6 vui vẻ. Các bạn hãy nhớ rằng hôm nay là Tết thiếu nhi. Người lớn mà đi nhiều rồi lại làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi. Vậy ông nào mà đi chơi hãy chú ý cẩn thận, tránh để lại hậu quả. Đối với những ông mà đang yêu thiếu nhi thì cẩn thận không lại được ăn cơm nhà nước, mặc áo Juventus. nhớ chưa? Ok, mình kết thúc trình livestream. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.